Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 194, tiệc tối kết thúc. So sánh với đó, lớp dưới học sinh hứng thú phấn hơn nhiều. Tân quy định đối với bọn họ rất có lợi. Cuối cùng, ta nghĩ nhắc nhở mỗi một vị muốn tham gia tranh cử bạn học chú ý. Trận này tranh bá tái không phải trò đùa. Tuyệt đối không nên lỗ mãng thất mất đất tham gia một khi dũng sĩ bị ngọn lửa chén chọn lựa. Hắn nhất định phải đem so với tái kiên trì tới cùng. Ai đem tên của chính mình quăng vào cái chén. Trên thực tế liền hình thành một đạo nhất định phải tuân thủ. Thần kỳ khế ước một khi trở thành dũng sĩ. Liền không cho phép lại thay đổi chủ ý bởi vậy. Xin mời ngàn vạn cân nhắc mà đi. Biết rõ mình quả thật toàn tâm toàn ý muốn tham gia thi đấu. Sẽ đem tên quăng vào cái chén được rồi. Ta thừa nhận đại gia nên ngủ, chúc đại gia ngủ ngon. Dumbledore tuyên bố kết thúc ngữ. Ta rất muốn xem ngươi sẽ dùng biện pháp gì tham gia thi đấu. Đột phá Dumbledore hạn chế. Nghe nói hắn nhưng là trước mặt lợi hại nhất phù thủy đây. Fleur chờ mong nói. Hắn luôn không khả năng đem mình trường học hết thảy học sinh đều ngăn cản đi. Độ khó sẽ không quá to lớn. Malfoy lắc đầu một cái. Tùy ý qua loa nói rằng, hắn rất sớm trước đây mục tiêu chính là hy vọng để thực lực của chính mình có thể sánh vai. Dumbledore cùng Voldemort, những kia tính toán cùng cạm bẫy chỉ có thể nói là SP thủ đoạn. Nhưng cuối cùng có thể quyết định chính mình vận mệnh nên chỉ có chính mình, tuy rằng hiện tại. Malfoy hạn chế với mình tuổi tác cùng tích lũy, cùng hai người còn có chênh lệch nhất định. Thế nhưng nếu như ngay cả Dumbledore một cái vẻn vẹn dùng cho trắc nghiệm thực lực tiểu ma pháp đều giải quyết không được, vậy cũng thật sự cũng quá thất bại. Tỷ tỷ, ta muốn cũng tham gia thi đấu. Một cái non nớt êm tai nữ đồng âm đột nhiên ra hiện tại phía sau hai người. Thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn có thể để cho hai người nghe thấy. Gabriele lúc này chính cười tươi rói đứng sau lưng của hai người. Chạm hai mắt màu xanh lam thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người. Dùng làm nũng giống như ngữ khí nói. Đôi kỳ ánh mắt linh động bên trong tràn ngập chờ đợi. Cho tới bây giờ, đối với tam cường tranh bá tái, trình độ nguy hiểm. Gabriele hiển nhiên cũng không có một cái đầy đủ nhận thức, yên tâm. Từ hôm nay đến ngày mai ta sẽ vẫn cố gắng nhìn chằm chằm ngươi, Fleur nặn nặn Gabriele vậy còn lưu. Lại điểm trẻ con phì khuôn mặt. Thật đúng, ăn xong đồ vật cũng không cố gắng chiếu soi gương, Fleur oán trách nói. Một bên từ trên bàn ăn rút ra một tờ giấy. Vì là em gái của nàng lau đi khóe miệng bơ, đại ca ca ngươi sẽ dự thi chứ? Gabriele một bên thở phì phò vặn vẹo mình bị nắm mặt. Muốn tránh thoát Fleur, ma chảo. Một bên cũng mong đợi hỏi, sẽ, Malfoy ngắn gọn gọn gàng hồi đáp, vậy ta sẽ cho ngươi cố lên. Gabriele lúc này nở nụ cười, con mắt dường như uốn cong trăng khuyết. Cười đến ngây thơ vô tà, thật dài lông mi lóe lên. Sau đó nàng lại lén lút liếc mắt nhìn tỷ tỷ của chính mình, tỷ muội đều là yêu tinh a, Malfoy thở. Dài một tiếng, lúc này hắn nhìn thấy những kia lớp dưới nam sinh cũng bắt đầu vọng hướng bên này. Bạn cùng lứa tuổi hiển nhiên càng có thể hấp dẫn bạn cùng lứa tuổi sự chú ý, ta cũng sẽ cho tỷ tỷ. Cố lên, Gabriele bổ sung tự nói. Như là sợ Fleur ken, như thế, được rồi. Chú ý sự hạng ta đã thông báo xong tất. Ta nghĩ ngày hôm nay đối với rất nhiều người tới nói nhất định là cái không ngủ đêm. Các ngươi đều rất hưng phấn. Ta có thể thấy, Dumbledore cười ha ha nói. Âm thanh rất vang dội. Đem lực chú ý của chúng nhân lần thứ hai thu hút tới, ta có một cái đề nghị. Làm trường học chủ nhân, chúng ta học sinh có thể làm hướng đạo, hướng về các vị khách giới thiệu Hogwarts phong cảnh, cũng có thể làm quen một chút tương lai có thể thi đấu sân bãi. Vừa vặn hiện tại tiệc tối cũng kết thúc, cách đi ngủ còn có tương đương một quãng thời gian. Ba cái trường học học sinh cũng có thể nhân cơ hội này làm quen một chút. Chúng ta trong tương lai thi đấu bên trong, không chỉ là đối thủ, cũng là bằng hữu. Dumbledore hòa ái nói, rất nhiều học sinh lúc này đem đầu lại ngắt lại đây. Một phần nhìn chằm chằm Crumb phương hướng, một phần nhưng là Fleur phương hướng. Người trước là rất có nổi tiếng quyết đích tuyển thủ. Người sau nhưng là có chí mạng sức hấp dẫn nữ sinh thế nhưng rất nhanh đại đa số nam sinh đều từ bỏ. Người sau, bởi vì Fleur vô tình hay cố ý hướng về Malfoy phương hướng nhích lại gần. Tự hồ là đang nói rõ mình đã chọn lựa được rồi ứng cử viên, ngươi đây là đem ta gác ở hỏa lên khảo. Delacour tiểu thư, Malfoy ngón trỏ gõ gõ bàn. Bất đắc dĩ nói, ngươi cũng có thể thừa nhận đây là trả thù, một khâu, Fleur chớp chớp linh động. Hai mắt, hiếm thấy lộ ra một tia đẹp đẽ cảm. Trước vẫn có vẻ rất lạnh nhạt. Lối trả thù này không biết bao nhiêu người cầu cũng không được đây, Malfoy ánh mắt từ chung quanh. Học sinh cấp tốc xẹt qua, trong đó đại đa số đều là ánh mắt ghen tị. Sau đó tự mình đánh trống lảng đạo ta tuyên bố. Giải tán, Dumbledore trung khí 10 phần nói. Sau đó đại đa số nam học sinh đều như ong vỡ tổ hướng về Durmstrang cầm vị trí ủng quá khứ, cô nữ. Sinh này ánh mắt thật kém, John oán hận nói. Sau đó liền hướng về Crum phương hướng chen quá khứ. Harry theo sát phía sau, để cho ta tới làm hướng đạo ba ta cũng có thể. Các nam sinh đều nhiệt tình mời Crum. Làm tên tầm thủ mà nói. Hắn phen có vẻ phi thường cuồng nhiệt cái kia cao to nam sinh đối với tình huống như vậy có chút. Không biết làm thế nào. Hắn không nghĩ tới. Những này cũng có thể là hắn đối thủ cạnh tranh hội học sinh có như thế tăng vọt nhiệt tình. Ở trên cầu trường hắn quen thuộc hưởng thụ mọi người tiếng hoan hô. Nhưng không ý nghĩa hắn trong cuộc sống hiện thực cũng có thể thích ứng, khụ khụ, hắn lúc này lại. Ho khan vài tiếng, cũng không biết là cảm mạo dẫn đến. Vẫn là muốn che lấp chính mình lúng túng, được rồi. Một cái ngọt ngào nhưng lại có chút thanh âm nghiêm túc truyền tới. Kakarot niệp hắn dâu dê tử thẳng tắp đứng hắn học sinh phía sau, cầm hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Hắn ở lữ đồ bên trong cảm mạo, cần dưỡng bệnh chuẩn bị thi đấu, cũng không có tinh lực lại đi Hogwarts tham quan, Kakarot rất bất mãn Hogwarts đám học sinh này. Hắn thậm chí hoài nghi đây là Dumbledore quỷ kế, nhờ vào đó đánh nghe lai lịch của bọn họ, thậm chí tăng thêm cầm bệnh tình nội tâm âm u người. Suy đoán người khác thời điểm, thường thường cũng suy bụng ta ra bụng người, tuy rằng câu nói này có sai lầm bất công. Nhưng nào đó chút thời gian cũng rất chính xác, Victor. Lên thuyền đi, trên thuyền còn có chút rượu vang. Người uống nên tốt hơn một chút, lúc này Kakarov có vẻ rất hiền lành, giáo sư. Ta cũng muốn uống điểm nhi rượu vang, Durmstrang một vị khác nam sinh thèm nhỏ dãi địa nói ta. Không có hỏi ngươi, Polyarko, Kakarov nghiêm nghị nói. Hắn từ phụ giống như ôn hòa vẻ mặt lập tức liền biến mất rồi. Ta chú ý tới ngươi càng làm đồ ăn nhỏ ở ngươi áo choàng vạt áo trước lên. Ngươi cái này chán ghét nam hài. Thật cho chúng ta Durmstrang mất mặt tẻ nhạt truy tinh hoạt động, Fleur xem thường nói. Sau đó liền quay về Malfoy nói. Đi thôi, ta đạo du tiên sinh. Ta đối với Hogwarts cảnh sắc cảm thấy rất hứng thú. Có thể còn có thể làm quen một chút khả năng nơi so tài mới vừa rồi còn có người nói. Beauxbatons cảnh sắc làm sao, đó là ngươi ảo giác, Fleur che miệng cười khẽ lên, nếu như ngươi có thế để cho ta thỏa mãn, nói không chắc ta thời điểm tranh tài sẽ làm để ngươi, cái kia thật đúng là vô cùng cảm kích. Malfoy thở phào nhẹ nhõm tự nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.